Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308 chém giết. Lão đầu chọc chác giáo thụ vẫn luôn ở chú ý mấy cái cực kỳ ưu tú người biến chủng. Wolverine không thể nghi ngờ chính là trong đó cầm cờ đi trước nhân vật, hắn cẩn thận nghe Bella giảng thuật, hiện tại ta hoài nghi Wolverine bị một cái gọi là Ogun cổ đại Nhật Bản người biến chủng chiếm cứ thân thể. Ta tưởng đem Ogun ý thức đuổi ra đi, nhưng Wolverine tự mình ý thức quá mức hỗn loạn, ta không hảo phân biệt, cho nên yêu cầu một ít phần ngoài hiệp trợ. Chắc giáo thụ nghe xong nàng giảng thuật, trầm mặc mấy giây, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta hiểu được. Ta đến xem Logan tình huống. Natasha vỗ vỗ Bella bả vai, lại chỉ nơi xa lâu đài cổ, ý bảo chính mình chuẩn bị vào xem. Ngươi cẩn thận. Hảo, Bella âm thầm làm chuẩn bị. Ở New York, lão đầu chọc cũng mang lên sóng điện não máy khuếch đại, cũng đem chính mình tâm linh cảm ứng năng lực cách nhảy dù bắn tới Nhật Bản. Chắc giáo thụ cùng sóng điện não máy khuếch đại thêm lên có thể có bao nhiêu đại uy lực. Nếu là chính phủ trung thân người biến chủng phe phái, hoặc là Bella người như vậy tới dò hỏi, hắn sẽ nói chính mình ý thức có thể quan khán hơn phân nửa cái New York. Nếu là hắn những cái đó học sinh dò hỏi, hắn sẽ cười nói chính mình có thể tìm tòi toàn bộ nước Mỹ. Nếu là lấy Cyclops tánh mạng tương uy hiếp, muốn hắn nói thật, hắn sẽ nói chính mình phối hợp sóng điện não máy khuếch đại, có thể đem tư tưởng phóng ra đến toàn cầu bất luận cái gì một cái góc. Nếu thanh đao giá đến hắn lão cơ hữu Magneto trên cổ, hắn sẽ nói chính mình tư tưởng xa nhất có thể liên lạc đến sao Diêm Vương bên kia. Cứ việc lão đầu chọc tương lai sẽ lưu lạc cố ý linh mặt đo đơn vị, nhưng hiện giờ thực lực vẫn là nhất đẳng nhất cường. Hắn mượn dùng sóng điện não máy khuếch đại, trăm ngàn lần mà phóng đại chính mình tâm linh dị năng, không phí nhiều ít sức lực liền tìm tới rồi Bella cùng Wolverine. Gần xem một cái, hắn liền biết Wolverine trước mắt trạng thái không đúng. Một cái trong thân thể trừ bỏ tự mình ý thức, thế nhưng còn có một cái hoàn toàn không liên hệ ý thức. Này thấy thế nào cũng không đúng kính, dựa vào máy móc kích phát cũng phóng đại ra tới tâm linh dị năng căn bản liền không có khống chế phương diện vấn đề. Bởi vì này đó tinh thần lực không thuộc về hắn, căn bản là khống chế không được. Bella cùng Ogun đồng thời phát hiện một cổ khổng lồ tinh thần lực từ trên trời giáng xuống. Ogun theo bản năng ngẩng đầu, hắn không phân biệt ra đây là thứ gì, nhưng theo sau hắn liền phát hiện chính mình bố trí ở đại não trung tầng tầng phòng hộ ở lấy một loại cực nhanh tốc độ hỏng mất, bẻ gãy nghiền nát. Hắn bố trí phòng hộ như là ở dùng tấm ván gỗ chống đỡ hồng thủy, dây lát chi gian. Trác giáo thụ liền dựa vào sóng điện não máy khuếch đại công phá Wolverine đại não. Cũng thử viễn trình thao tác thân thể này, cứ việc là khai quải khai ra tới năng lực, nhưng lão đầu chọc vẫn là đem Ogun đánh cái trở tay không kịp. Đối mặt hải triều vọt tới tinh thần lực, hắn thậm chí tưởng nào đó cổ xưa thần linh ở đối hắn ra tay, hắn ký ức lúc này hoàn toàn rộng mở. Tùy ý Trác giáo thụ quan khán, cái này làm cho Ogun sợ hãi vô cùng. Hắn xoay người liền chạy, Yashida Shingen sửng sốt. Hắn là cái võ giả, cũng không có phát hiện cái gì tinh thần lực. Lúc này theo bản năng truy kích kia đem từ Adamantium chế tạo võ sĩ đao ở Wolverine gân nhượng chân chỗ liền chém số đao. Cho dù Wolverine cả người cốt cách đều bị Adamantium thay thế, nhưng ở cơ bắp đứt gãy tiền đề hạ, di động tốc độ vẫn là giảm xuống hơn phân nửa. Ngươi tìm chết. Ogun hướng đại não trung rót vào đại lượng rác rưởi tin tức, mượn này ngắn ngủi chống đỡ chắc giáo thụ bên kia khống chế. Hắn cũng phát hiện vấn đề, cái này giống như thần linh giống nhau tinh thần thể thao tác năng lực rất kém cỏi. Bất hòa đối phương chính diện xung đột, tận lực thiết trí chướng ngại. Trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có thể kéo một hồi, phốc, hắn tùy ý Yashida Shingen võ sĩ đao thọc vào chính mình ngực. Lúc này Ogun giống như cùng tiềm thức chung Wolverine hợp thành nhất thể. Hắn dùng cơ bắp kẹp lấy võ sĩ đao, lúc sau cổ sau này ngưỡng, một cái đầu trùy nện ở Yashida Singan mặt thượng, Wolverine đầu lâu đồng dạng là từ Adamant sầm cấu thành, độ cứng cực cao, hơn nữa không tầm thường lực lượng. Lần này đem Yashida Singan đâm cho đầy mặt máu tươi, lúc sau Wolverine càng là đắc thế không buông tha người, hắn đôi tay nắm tay, đầy mặt lệ khí, xương bàn tay gian lưỡi dao sắc bén hướng về Yashida Singan ngực bụng đâm mạnh, lần này một khi đâm chúng, không có bất luận cái gì cường hóa hiệu quả, Yashida Singan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may thời khắc mấu chốt Bella nhảy ra tới, nàng mang một cái trên đường mua tới quỷ quái mặt nạ, mũi tên nhọn lẻn đến Wolverine trước mặt, xoay người một chân đá bay đã là nỏ mạnh hết đà Yashida Singan, đang âm thầm quan sát nửa ngày. Nàng lúc này vẫn là vô pháp phán đoán những cái đó hỗn loạn ý thức chung cái nào là Wolverine bản nhân. Nhưng hiện tại chống cự chắc giáo thụ cái này ý thức nhất định là Ogun, nàng giơ lên bàn tay. Trên cổ tay còn quấn lấy từ Himiko nơi đó bắt được si công Notama. Cái này thần khí có thể duy trì linh thể ổn định. Như vậy tự nhiên cũng có thể tiến hành trình độ nhất định bài xích. Nàng tay phải nhắm ngay Ogun phương hướng chính là một trường, Ogun vô hình vô chất linh thể bị đánh ra tới một nửa. Lúc này ở Bella cảm giác chung, chính là Wolverine vòng eo lại nhiều ra tới nửa cái mơ mơ hồ hồ hình người hư ảnh, nàng chuẩn bị lại đánh. Trác lão nhân thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Xoan tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Bella chần chờ không có tiếp tục tiến công. Bút thú đảo biqudao.xyz. Chỉ là nhìn thật lớn vô cùng tinh thần lực bọc Ogun linh thể, giống rút củ cải giống nhau ra bên ngoài túm, nàng nhịn không được có điểm nhe răng. Lão đầu chọc nhìn ổn trọng, thực tế cũng đủ mãng. Đối với linh hồn thượng sự, ngươi chẳng lẽ không nên hỏi trước hỏi chính mình cái này người thạo nghề sao? Như vậy lôi kéo, ngươi suy xét quá Wolverine cảm thụ sao? Lão đầu chọc một bên lôi kéo, một bên dựa vào khổng lồ tinh thần lực giống thạch ma giống nhau, ngạnh sinh sinh mà đi ma Ogun linh thể. Hắn thủ pháp thô bạo nhưng lại rất hữu hiệu, đương Ogun linh thể tổn thất gần 1/3 thời điểm, có được dã thú trực giác Wolverine thức tỉnh, bị lừa dối đến Nhật Bản tới. Wolverine trước sau đã trải qua mỹ nhân kế, lạt mềm buộc chặt kế, dương đông kích tây kế chờ một đống lớn phương đông binh pháp, mỹ nữ, rượu độc, hơn nữa các loại âm mưu quỷ kế. Hắn mơ màng hồ đồ mà liền đem thân thể quyền khống chế giao đi ra ngoài, hiện giờ hắn hận đến ngứa răng, cũng mặc kệ chính mình hay không có thể đối Ogun linh thể tạo thành thương tổn. Đối với không khí chính là một trận phách chém, Logan tiên sinh, người không sợ lãnh đi. Bella cười khẽ, ngay sau đó nàng ngón trỏ giơ lên, lấy nàng tự thân vì trung tâm. Vượt qua 150 mễ phạm vi đều bị hàn triệt tận xương băng phong bạo sở vây quanh, rất nhiều ninja cùng Yakuza tay đấm sôi nổi thoát đi băng phong bạo phạm vi. Mấy cái tốc độ chậm, hoặc là bị thương ra hỏa đương trường bị đông cứng. Loại này bốn hoàn pháp thuật ở cổ đại xã hội đã có thể xem như thần tích một loại, đầy trời bay múa. Bông tuyết trung dần dần phác họa ra một cái hư ảnh. Bị Trác giáo thụ mấy phen treo cổ, Ogun linh thể ở băng phong bạo trung gian nan bôn ba. Lúc này đã vô pháp bảo trì hình người, lần này ngươi tổng đáng chết đi. Bella túm lên Fushigiri, màu đen đao mang từ dưới hướng lên trên, giơ lên một đạo sắc bén đến cực điểm chạm đánh. Đao mang đem Ogun linh thể nghiêng chém thành hai đoạn, cũng về phía sau lại phi hành mười mấy mét. Hết chương.